Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1437, đánh vỡ cân đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hồi tưởng bản thân nghe qua rất nhiều truyền thuyết bí văn. Theo Tam Hoàng Nhất Hậu, đến thiên giới đại nạn, mỗi người, mỗi một việc, nhìn như rõ ràng, nhưng cũng bao phủ tầng một sương mù dày đặc. Lâm Dịch suy nghĩ một lúc lâu, cũng không có bất kỳ manh mối. Nửa ngày sau, Lâm Dịch hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi đã biết kinh khủng nguồn gốc, vì sao không đem việc này công bố cho mọi người? Thần Nông Thánh Hoàng lắc đầu, nữ Oa Thánh Hậu bình tĩnh nói, ở chỗ này, ngươi gặp được rất nhiều cổ lão tu sĩ. Bọn họ không phải là thời đại này người, cũng không phải chúng ta thời đại kia người, mà là thuộc về lên cái văn minh, thậm chí càng cổ lão văn minh. Lâm Dịch gật đầu, nữ Oa Thánh Hậu hỏi ngược lại, những tu sĩ kia so với đời này tu sĩ thì như thế nào? Mỗi người mỗi vẻ, đều rất cường đại, rất nhiều thần thông bí thuật đều tràn đầy đại trí tuệ. Nhất định là một cái không kém gì đời này mênh mông văn minh. Lâm Dịch cũng không có tự ngạo, trái lại khách quan cho một phen đánh giá. Tam giới trong, sợ là cũng chỉ có hắn mới có tư cách này. Nữ Oa Thánh Hậu trong mắt lóe lên một cái thương xót, lẩm bẩm đạo, nhưng mà những văn đó minh lại tất cả đều hủy diệt, tiêu tan thành mây khói. Lâm Dịch cả người chấn động. Lâm Dịch nghe được nữ Oa Thánh Hậu nói bóng gió. Ý vị này, một khi đem cái kia kinh khủng nguồn gốc công bố cho mọi người, một cái văn minh liền đem sẽ triệt để hủy diệt, không có tại thiên địa đang lúc lưu lại chút nào dấu vết. Mà đời này tất cả phong thánh người, đều lựa chọn một mình gánh chịu cái này một phần bí mật. Cẩn thận, thậm chí rất sợ tiết lộ ra ngoài. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng dày vò, nội tâm đem thừa nhận thống khổ to lớn cùng hành hạ. Bọn họ nếm thử chống lại qua, nhưng lấy thất bại kết thúc. Đời này văn minh, theo Tam Hoàng Nhất Hậu lúc đầu cho tới bây giờ, tất cả phong thánh người đều không ngoại lệ, toàn bộ lọt vào vận rủi. Đây không phải là trùng hợp, lẽ nào chuyện này chúng sinh liền vĩnh viễn đều phải chẳng hay biết gì? Lâm Dịch cau mày hỏi. Dĩ nhiên không phải, nữ Oa Thánh Hậu lắc đầu, chỉ vào Lâm Dịch nói ra, tất cả nguyện vọng đều ký thác vào trên người của ngươi. Mọi người chúng ta, bao gồm đời trước văn minh, càng cổ lão văn minh, Thần Nông Thánh Hoàng trầm giọng nói, tại nhất phương trên thế giới, rất nhiều văn minh cổ xưa cường giả, sở dĩ cam tâm tình nguyện vì ngươi lót đường, cũng là bởi vì chúng ta đã cùng Phật Đà đạt thành chung nhận thức, đem nguyện vọng ký thác vào trên người ngươi. Bọn họ, chúng ta, mọi người, hồn phi phách tán mọi người, trong lòng đều có chứ không cam lòng. Lúc này đây, ngươi nhất định phải thành công. Nữ Oa Thánh Hậu lần đầu tiên lộ ra loại này vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Dịch cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, là đến từ vu vài cái văn minh, vô tận thương sinh áp lực. Lâm Dịch cười khổ nói, chính là ta hôm nay liền địch nhân là ai cũng không biết. Cuối cùng sẽ biết. Thần Nông Thánh Hoàng lẩm bẩm một tiếng. Nữ Oa Thánh Hậu mắt lộ ra chờ đợi, ôn nhu nói, chờ đến ngày đó, ngươi sẽ đi lên một cái không đường về, chỉ có tâm đội lợi kiếm, chưa từng có từ trước đến nay, năng lực thành tựu một phen bất hủ công lao sự nghiệp. Khi đó, ngươi mới thật sự là kiếm thần. Bất hủ kiếm thần, bất hủ kiếm thần bốn chữ hạ xuống, trong nháy mắt đốt Lâm Dịch trong cơ thể nhiệt huyết. Ngươi hôm nay còn kém một bước đạt đến hoàng cấp đỉnh phong, hai người chúng ta liền trợ ngươi lên đỉnh. Nữ Oa Thánh Hậu, Thần Nông Thánh Hoàng hai người hóa thành hai đạo lưu quang. Một đạo ẩn chứa mênh mông bàng bạc sinh cơ, một đạo tản ra dày đặc cực kỳ mùi thuốc. Hai đạo lưu quang tiến vào Lâm Dịch trong cơ thể, liên tục cải tạo Lâm Dịch thể chất, huyết mạch, thân thể, gần như đã đạt đến cực hạn hỗn độn, cổ thể vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ. Lâm dịch cảnh giới cũng đang chậm rãi đề thăng, hướng hoàng cấp đỉnh phong rảo bước tiến lên. Thiên giới, thần ma đại chiến vẫn đang kéo dài, đã tiến nhập gay cấn, thảm liệt vô cùng, máu chảy thành sông, một mảnh địa ngục vậy xâm la cảnh tượng, khắp cả người thi hài, cụt tay cụt chân bay ngang, nhìn thấy mà giật mình. Bát tôn đế cấp cường giả cùng bảy đại ma đế vẫn ở giữa không trung chém giết đụng nhau. Chu ma trên chiến trường chư thần cũng ở đây cùng vô cùng vô tận ma tộc ác chiến. Mỗi người trên người đều dính đầy vết máu, thần sắc uể oải, nhưng trong mắt cũng không có bất kỳ lùi bước ý nghĩ. Đây là một loại sứ mệnh, càng là một loại trách nhiệm. Hiệp to lớn người, phải có đảm đương. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng lòng hợp lực, chư thần bao vây chu ma chiến trường, không có buông tha bất kỳ một cái nào ma tộc, hoàn thành một cái có thể nói thần tích vậy hành động vĩ đại. Nhưng theo thời gian trôi qua, chư thần áp lực càng lúc càng lớn, ma tộc nhiều lắm, hơn nữa không hãi sợ tử vong, anh dũng chém giết, tàn sát nghìn vạn ma tộc. Còn có vô cùng vô tận ma tộc theo cửu u thâm uyên liên tục bay ra ngoài. Nguyên thủy thiên ma là ma tộc chi tổ. Chỉ cần hắn không chết, ma tộc liền vĩnh viễn không có hủy diệt. Nhưng thanh đế bọn người căn bản không hạ phân thân, đã bị bảy đại ma đế cùng ma tộc đại quân hao tổn ở chỗ này. Ma tộc sông không đi, nguyên thủy thiên ma cũng vô pháp hấp thu ma lực, muốn đề thăng cảnh giới cũng cực kỳ khó khăn. Song phương lâm vào giằng co, liền xem ai đánh trước phá cân đối. Thanh đế tổng cảm giác nguyên thủy thiên ma không có dễ dàng như vậy đối phó. Bản thể của hắn trốn ở cửu u thâm uyên trong, nhất định có lớn hơn mưu đồ. Để cho thanh đế bọn người cảm giác được tức giận là, thần ma đại chiến bạo phát lâu như vậy, bạch xích hai đế cư nhiên thờ ơ, căn bản không có xuất thủ ý đồ. Trong lúc vô tình, chư thần thậm chí thấy được tại xa xôi phương nam, thiên đình trên, bạch xích hai đế chính hờ hững nhìn một màn này. Khóe miệng mang theo một tia cười nhạt, mỗi người đều nhìn thấu. Bạch xích hai đế là muốn trơ mắt nhìn bọn họ cùng nguyên thủy thiên ma hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Các ngươi khỏe mạnh. Thanh đế gào to một tiếng, cùng các ngươi nổi danh, thật có ta thế hệ sỉ nhục, các ngươi cũng xứng biến thành nhân tộc đại đế. Lời còn chưa dứt, giữa không trung đột nhiên xảy ra không tưởng được biến cố. Chư thần nhất phương, tứ đại thánh linh lấy tứ tượng lực bước vào đế cấp. Bản thân thực lực liền yếu nhất, lại thêm không có thánh khí tương trợ. Đối mặt tam đại quân vương thủy chung đều ở vào hạ phong. Hơn nữa hoàn cảnh xấu càng rõ ràng. Rốt cục vào giờ khắc này, thần ma trong lúc đó cân đối bị đánh phá. Trước hết bạo phát chính là Tịch Tĩnh quân vương. Tuy rằng lấy một địch hai, nhưng đối mặt Bạch Hổ thánh linh cùng Huyền Vũ thánh linh, Tịch Tĩnh quân vương lại bộc phát ra mạnh mẽ kinh khủng chiến lực. Chấp phong đao lóe ra, gần như đem Bạch Hổ thánh linh chém thành hai đoạn. Rầm, một luồng huyết hoa thoáng hiện, sát khí tận trời, Bạch Hổ máu nhiễm đỏ nữa bầu trời. Sau đó, Tịch Tĩnh quân vương đao phong chuyển biến, nặng nề rơi vào Huyền Vũ thánh linh vỏ rùa lên. Một đao này cũng không phải là lấy mạnh mẽ thủ thắng, mà là phóng ra một loại cực kỳ cao minh kỹ xảo chiến đấu. Chấn tự quyết, vỏ rùa lên hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng toàn bộ lực lượng lại cách không thể phá vỡ vỏ rùa, dũng mãnh vào Huyền Vũ thánh linh trong cơ thể. Phốc, Huyền Vũ thánh linh cả người bộc phát ra một chùm huyết vụ, thần sắc uể oải, thê thảm vô cùng. Bạch Hổ thánh linh, Huyền Vũ thánh linh bị thương nặng, tứ tượng lực liền một hồi lay động, không có duy trì liên tục bao lâu liền ầm ầm tan vỡ. Tứ đại thánh linh trong lúc đó liên hệ bị Tịch Tĩnh quân vương một người chặt đứt. Tứ tượng lực tán loạn, tứ đại thánh linh liền rơi xuống đến vương cấp. Oán linh quân vương trong mắt ngoan sắc lóe lên. Bi oán nhận bộc phát ra một đoàn chói mắt lóa mắt quang mang. Về phía trước dùng sức một chém. Thanh long thánh linh thực lực không đủ. Nỗ lực bãi động to lớn long thân. Muốn né qua một đao này. Nhưng vẫn chậm một phần. Bị bi oán nhận thổi tiếp theo tầng rất nặng long lân. Huyết nhục không rõ. Phốc, huyết quang lại lóe lên. Một cái thanh long chảo cũng bị oán linh quân vương thuận thế chém rụng. Thanh long thánh linh rên rỉ một tiếng. Long nhãn trong bắt đầu khởi động vô tận thống khổ. Cách chương.